Chương 202, chôn cất lễ chi sau. Tiếng người ồn ào xuyên thấu qua màng thai nhắn nhủ vào đại não, lại đi tới trái tim, kích khởi tầng tầng chồng chất hải đảo vậy không quyết định đau đớn. Trắng như tuyết tiểu lễ phục mất đi sáng bóng, chính như cặp kia sáng ngời trong mắt màu tím đang dần dần bị nhuộm đen tối. Thật khiến người bi ai, đệ ngũ hoàng phi dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Nay phần tử kinh khủng, đến tột cùng là vào bằng cách nào suyệt bờ gì tạn nì ạ hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm như vậy, làm sao có thể lẫn vào phần tử kinh khủng 8 phần 10 là hoàng gia đấu tranh nội bộ mới có thể dùng hoàng phi chết đi này, cái này không thể nói lung tung được, một phần vạn bị người khác nghe, ngươi khả năng liền xong bất quá nghe nói vị kia thất hoàng nữ nhân mất đi con mắt còn toàn thân bại liệt, phỏng chừng về sau cũng liền xong. Cái gì xong về sau dĩ nhiên là sẽ trở thành chính trị vật hy sinh uy uy. Cái gì tiểu hoàng gia có thể không tồn tại những thứ này, nghe nói hiện tại các nàng đã kinh muốn đừng tiễn hướng Nhật Bản đi đích xác, cũng vậy tính toán một chút, chúng ta mau mau đi thôi hay. Chạy động bước chân dần dần dừng lại, Lệ Lục ngơ ngác nhìn phía trước. Tựa hồ có vật gì ở rót vào đáy lòng, lạnh như băng xúc cảm lan tràn ở tứ chi bách hải, mặc sát sợi tóc trên không trung rạch ra thê mỹ độ cung. Trong mắt màu tím rừng hình ảnh ở cách đó không xa phi hồng. Thuần trắng cung điện. Trong ngày thường cửa sổ thủy tinh đã kinh phá nát. Khắp nơi là mảnh vụn, khắp nơi là xốc xếp cái bàn. Đi thông cung điện bậc thang coffee sắc suối chạy chậm rãi tả, không giống với suối phun bắn tóe lúc kích tỉnh. Nàng lúc này cảm giác được, đây hết thảy đều là hư ảo như vậy, nàng thậm chí một lần cảm giác đây là một giấc ngộng, ác ngộng. Liên vị như thế vi bất túc đạo sự tình, người hướng bờ gì tặng nỉ ạ hoàng đế thỉnh cầu yết kiến ả ta đối với người yếu không có hứng thú. Ngươi ở đây lúc mới sinh ra liền đã chết, nói cách khác ngươi không có một lần là bằng lực lượng của chính mình sống. Đã chết ngươi không có quyền lực hướng ta muốn cầu những thứ này. Kéo khoen đeo châu đáo ngả voi cúc áo, nhào nặn mặt nhăn lụa thê phi tơ quần áo trong, đem dệt thành kim tuyến phi phong viễn xa dứt bỏ. Phu hoàng lời nói ở trong đầu sôi trào nổ tung, lúc này Lễ Lục thầm nghĩ thoát khỏi thân hết thể thuộc về cái kia không xứng làm cha nam nhân đồ đạc. Nhưng nàng đột nhiên ý thức được chính mình căn bản không thể nào làm được điểm ấy người luôn không khả năng nhưng bỏ trong cơ thể mình huyết dịch. Mà máu của nàng trong khu vực quản lý chảy người kia huyết, hoàng tộc huyết, bị nguyền rủa, bị trói buộc huyết. Vì sao không có bảo hộ mẫu thân câu này lời nói hẳn là chất vấn bản thân mới đúng. Tự thân nhỏ yếu vô lực khiến nàng cảm thấy bi ai. Ánh sáng mặt trời chiếu ở thân, nàng lại cảm thấy đặt mình trong đêm tối. Lễ Lục tiếp tục đi về phía trước lấy. Nàng biết lúc này còn có một người cần sự tồn tại của nàng, sống nương tựa lẫn nhau tồn tại. Coi thường lấy mẫu thân tang lễ, nàng đi bậc thang, nàng nhìn thấy lui tới lấy đối với hắn hành lễ lại lộ ra thương hại cùng nữ người đi theo hầu, đồng thời cũng nghe đến rồi bọn họ không ngừng trò chuyện với nhau mặc dù đè thấp lại như cũ chói tai nghị luận. Nàng ở cửa cung điện dừng bước, ánh mặt trời đem thân ảnh của nàng chiếu một số gần như trong suốt, đen nhánh sợi tóc chân đi siêu vẹo, Lễ Lục cắn chặt môi. Trong mắt màu tím yên lặng nhìn cảnh vật chung quanh, tựa hồ muốn từ nơi đó tìm được thuộc về mẫu thân và muội muội ân ký. Nú nạ lì mẫu thân đại nhân tay tại bên cạnh thân nắm thành quyền, Lễ Lục đống nhiên bắt được một gã người đi theo hầu ống tay áo. Nói cho ta biết nú nạ lì ở nơi nào, nú nạ lì bây giờ đang ở đâu, có phảng phất là khát máu dã thu rốt cục đưa ra răng nanh, Lễ Lục ánh mắt bởi vì oán giận mà càng thêm loé sáng. Chúng ta ngoại trừ tiếp thu các nàng không có lựa chọn nào khác. Mặc dù đây không phải là nhất kiện lễ vật Nhật Bản ngoại vụ thiếu có quan phát ngôn nhân đối với chuyện này trả lời đó có thể thấy được, bọn họ bảo trì quan vọng thái độ, trong quá khứ trong lịch sử giống như thí dụ như vậy nhiều không kể xiết, đem một hai thành viên hoàng thất đưa về nước khác thời gian dài dừng lại tạm thời đem cái này gọi là dừng lại, cũng chỉ có con tin cái giải thích này. Nếu như đây là phát sinh ở dân chúng bình thường trong lúc đó, gần dính đến một lần quyền giám hộ thay đổi, mà đối với đế quốc mà nói, trong đó lại không thể lảng tránh giải đất nồng đậm ngoại giao màu sắc. Đương sự ở đồng ý tiếp thu phỏng vấn lúc cự tuyệt làm cho vậy đối với đến từ bờ gì tạn nì ạ vương thất tỷ muội ở truyền thông lộ diện, công bố như vậy cho hấp thụ ánh sáng sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng xấu đế quốc đi theo chấp sự ngầm cho phép lối nói của hắn. Làm vậy đối với tỷ muội người giám hộ, Thủ tướng Cụ Rủ gì tiên sinh ở trong phỏng vấn từng nói, bất luận bọn họ đến từ cái gì địa phương. Bất luận bọn họ là thân phận ra sao, ta sẽ giống như đối đãi hải tử giống nhau đối đãi bọn họ vốn chính là hải tử. À xạ thì Simbun 3, Long Hy Thược đem báo chí ném tới cái bàn mặt. Thật là một lão gian cự hoặc tên, không hổ là Chu Tức cái kia hàng cha. Nói xong, Long Hy Thược xoay người hướng Chính Đoan ngồi ở một bên CC nói rằng, đã đến giờ, chúng ta cần phải đi đâu, đi Nhật Bản du ngoạn sao? Phần kia báo chí CC cũng nhìn. Ừm. Như vậy lời nói, mời gì án nạ dùng cùng đi sao? Dĩ nhiên mênh mông ánh trăng thanh tuyển vậy chạy xuôi ở yên tĩnh trong đình viện, còn tấm bé Lệ Lục ngồi ở trong đình viện. Đen nhánh sợi tóc theo dạ phong gió đêm tản ra trên không trung, sương đêm thấm ướt nàng màu trắng tiểu lễ phục. Nàng lại hoảng lại tựa như vô cảm, chỉ trầm mặc ngưng mắt nhìn trong hư không cái kia một vòng trăng tròn, trong mắt màu tím như có điều suy nghĩ. Nú nạ lì còn chưa có tỉnh lại, con lì ạ cũng đã kinh hiến dâng tính mạng ly khai. Chỉ chưa nàng một người, mà ngày mai sẽ là bị đưa về Nhật Bản thời khắc. Đúng, chỉ chưa nàng một thân một mình ngồi ở đây lớn như vậy trong hoàng cung, một mình đối mặt tiền đồ hắc ám cùng cung đình tranh đấu. Đối với trong cung đình tranh đấu gay gắt, Lễ Lục cũng không phải là hoàn toàn không biết. Chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới, một ngày nào đó, hoàn toàn chưa từng vốn có tranh đấu ý niệm trong đầu mình cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, mà chính mình thanh tỉnh, càng là kèm theo máu tươi đại giới. Mẫu thân đệ ngũ hoàng phi tử vong, còn có muội muội Nù Na Ly tàn tật. Khoe môi câu dẫn ra, Lễ Lục lộ ra sợi cười nhạt, nhọn cười nhạt đắm chìm trong ánh trăng, phảng phất là thân ở địa ngục 9 ngày 9 đêm xạ tạn rốt cục mở ra sung huyết con mắt. Từng được khen là huy hoàng thần tinh lũ sờ nhuộm đen 6 cánh tự thương khung trụy lạc, 1/3 thiên sứ cùng hắn cùng nhau. Hồng hải bị ngạn lại không có bất kỳ quan minh, lại toa khiến cho mọi người không ngừng đi tới. Tựa như lưng đeo con ở dê liên tù phạm, ở mọi dưới tay nhúc nhích dự định hảo kịch bản. Nàng đứng lên hướng phía Nú Nạ Lì thêm hộ tống phòng bệnh đi tới. Tháng phách không tiếng động bồi hồi ở bên người nàng, cũng không pháp lại kéo về đầu nhập đêm ôm ấp thiếu nữ. Màu tím đồng mâu vải tầng yếu sương ngủ, khán bất chân thiết, cũng không phân biệt rõ tích ta nhất định phải bảo hộ Nú Nạ Lì, đây là hiện nay ta duy nhất có thể làm đến. Đây là cái đêm khuya kia, người thiếu nữ kia, đối với mình định quyết tâm. Vận mệnh chi luân chuyển động, bắt đầu từ nơi này. Phân biệt thời khắc, Tổng hội đúng hạn phủ xuống Lễ Lục đứng ở từng thường chơi đùa trước cung điện. Lúc này, trong cung điện đã kinh không có một bóng người, chỉ còn lại chiêu dương hào quang tịch mịch mà chạy vào, sau đó lại chạy ra. Lễ Lục thân ảnh nho nhỏ bị kéo lao trường, đi trước Nhật Bản mệnh lệnh đã tới, hiện tại cũng chỉ cần đến khi Nù Nạ Lì chuẩn bị xong là được rồi. Màu đen phát tu y phong chân đi siêu vẹo. Sáng rỡ quang lại chưa chiếu vào tử nhãn ở chỗ sâu trong. Rất kỳ quái, Lễ Lục thật không ngờ còn lại địa phương mà quỷ thần xui khiến đến nơi này. Thuần trắng lễ phục như trước giường như khi đó, lại thiếu hiến hội bên người ánh trăng vậy thiếu nữ. Đơn bạc nhỏ gầy, lại bởi vì mấy ngày liên tiếp lo lắng mà tiểu tụy, Lễ Lục lại như điệp vậy hoàn thành thuế biến. Đi tới nơi này cáo biệt tuổi thơ của chính mình. Lễ Lục thanh âm thanh thúy từ sau phương truyền đến. Vẫn là vẻ mặt đơn thuần Duy Phỉ Mia xuất hiện tại bên cạnh nàng. Duy Phỉ. Lễ Lục quay đầu, nỗ lực xé khỏe miệng. Ngươi làm sao cũng tới nơi này? Duy Phỉ Mia lo âu nhìn nàng. Lễ Lục, Nú Nạ Lì nàng không sao chứ? Trong khoảng thời gian này cấm nghiêm, Duy Phỉ căn bản là không thể ly khai mẫu thân một bước. Hơn nữa đối với đi thăm Nú Nạ Lì cũng là một loại hy vọng xa vời. Lần này nghe nói Lễ Lục cùng Nú Nạ Lì phải ly khai. Lần này năn nỉ lấy còn lì ả mang theo nàng đến nơi này. Đề cập Nú Nạ Lì tên, Lễ Lục cảm thấy ngực một hồi chua xót, khá hơn một chút ổ bầu không khí, ngưng trệ một, ánh mặt trời tự thiến đỉnh hành lang hạt hì ra mạ rơi, ánh sáng chói mắt có thể dùng Duy Phỉ Mia xem không thanh lộ lộ chết khuôn mặt. Chỉ mơ hồ cảm thấy phảng phất cải biến rất nhiều, không chỉ là cảm giác, tựa hồ ngay cả những thứ khác, đã ở nhất tỉnh cải biến. Duy Phỉ Mia đột nhiên tự tay bắt được Lễ Lục. Nàng đưa tay nắm chặt, mỉm cười mặt có ánh sáng suối chảy đang dập dờn. Lễ Lục, đừng khó qua, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, thả lỏng chuyên tâm tình. Lễ Lục lắc đầu, buông lỏng ra cái tay kia, rõ ràng để cho mình cảm thấy ấm áp, cảm thấy thích cười ở cái kia khoảnh khắc đặc biệt chói mắt. Nàng đống nhiên sản sinh một loại ý tưởng kinh khủng, muốn xé rách gương mặt đó. Nhưng trong nháy mắt, lại phản ứng kịp quay mặt chỗ khác lạnh lùng nói, không cần ngươi quan tâm. Duy Phỉ Mia cắn môi, Lễ Lục nhờ ngươi để cho ta an tĩnh khá một chút sao? Lễ Lục một số gần như không khống chế được, cái này mới thiên, nàng vẫn ý thức tránh né còn lại hoàng tử hoàng nữ nhân, nàng cũng không hy vọng sẽ cùng bọn họ có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nàng chán ghét bờ gì tạn nỉ ạ, nàng chán ghét phụ thân của hắn, nàng thậm chí bắt đầu chán ghét chính hắn. Đi Nhật Bản, chính hợp nàng ý nàng chán ghét bọn họ cái loại này dối trá lo lắng, mặc dù hắn minh bạch Duy Phi lo lắng là chân tránh, thế nhưng, Lễ Lụt không cách nào khống chế tình cảm của mình, như vậy thoải mái, như vậy thân thiết, chỉ làm cho lúc này Lễ Lụt cảm giác được một loại bị người khác bố thí cảm giác. Hai bàn tay trắng chính mình, giống như một tiểu xỉu vậy vũ đạo hoàn hậu chịu đến các quý tộc bố thí. Lễ Lụt xoay người, đừng nữa để ý đến, Duy Phi. Ta muốn về sau chúng ta hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Duy Phi mịa ngây tại chỗ, nước mắt từ xanh biếc trong mắt chậm rãi lưu, Lễ Lụt Duy Phi còn lì ạ không biết lúc nào tới đến rồi Duy Phi bên cạnh. Tỷ tỷ Duy Phi hình như là tìm được rồi dựa vào giống nhau, nàng đột nhiên phát hiện, bây giờ Lễ Lụt trở nên thật là khủng khiếp. Duy Phi, tha thứ Lễ Lụt đi, nàng bây giờ tâm tình không phải tốt. Chúng ta đi đưa tiễn các nàng đi ở triều tà, tống biệt không chỉ là thân tình. Hơn nữa còn có niêm phong cất vào kho ký ức thế nhưng đó cũng là tạm thời.